Tiên môn thiếu gia, chương 251, trợ chiến. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ép Xa Thương Hạo đang muốn rời khỏi thì thần tình ngưng trọng, khí tức đã lần nữa thu lại. Tiếng đánh nhau kịch liệt hướng về Thương Hạo truyền tới. Cũng may cửa sơn động này có thiết lập trận pháp, đến cũng không lo lắng bị người phát hiện. Trận pháp này của Thương Hạo gọi là trận pháp tùy cảnh ẩn nặc. Là trận pháp Thương Hạo tốn không ít linh thạch mới mua được. Trận pháp này không có những tác dụng khác, tác dụng duy nhất đó là có thể ẩn giấu khí tức người tu chân. Coi như là cao thủ tầng nguyên anh cũng không phát hiện. Dĩ nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là trận pháp này rất hao tổn linh thạch. Một canh giờ liền là một linh thạch trung phẩm, nếu mà thời gian dài, lượng linh thạch tiêu hao sẽ vô cùng khổng lồ. Núp ở trong trận pháp, Thương Hạo liền hướng lấy chỗ đó nhìn, trong thời gian nháy mắt, vài người đã đánh tới chỗ Thương Hạo, y, người chạy trốn mới vừa đến nơi này liền phát ra một tiếng ngoài ý muốn. Thương Hạo vừa nghe trong lòng liền căng thẳng, hắn là thấy người nọ xem chỗ ở của mình sau đó vọng lại thanh âm. Chẳng lẽ nói người nọ là biết nơi này có một cái sơn động? Nghĩ tới đây, Thương Hạo cũng có chút không cách nào bình tĩnh, nghĩ thầm nếu như là như vậy, mình tới cũng phải làm một chút chuẩn bị mới được. Lúc này, Thương Hạo cũng đã nhìn ra, người chạy trốn nọ là một người tu chân, dĩ nhiên là cao thủ cấp kim đan, mà đuổi theo hắn cũng là ba người tu ma, cũng là cao thủ cấp kim đan. Thấy có cao thủ cấp kim đan đến thì, Thương Hạo âm thầm lắc đầu, người môn phái cũng không có hiểu biết chính xác. Nơi ma vực này xem ra cao thủ rất nhiều, mình vẫn là tận khả năng đến phàm quốc mới được, bằng không thực sự là có thể mất mệnh. Nhìn lại người tu chân này thì, Thương Hạo phát hiện trên người của hắn đã là bị thương rất nặng. Nhưng mà, coi như là như vậy, đối mặt với ba người tu ma kim đan, người tu chân này cũng vẫn có thể thỉnh thoảng đánh trả một hai lần công kích. Người tu chân này mặc dù mới kim đan tầng 2, thế nhưng, trên người hắn lưu lộ ra khí tức rất mạnh, chiến lực cũng rất mạnh. Phốc, mới vừa y một tiếng thì, người này đã bị một đòn nghiêm trọng đánh vào phía sau lưng. Một búng máu liền phun ra, Thương Hạo lúc này chợt nghe ba người tu ma kia không ngừng kêu to. Thế nhưng, ngôn ngữ người tu ma lại là một loại ngôn ngữ Thương Hạo nghe không hiểu. Không có nghe ra những người này nói cái gì thì, Thương Hạo lúc này mới nghĩ tới một việc, vấn đề ngôn ngữ này chính là mình còn không có qua cửa. Người tu chân đến cũng không sợ vấn đề ngôn ngữ, bọn họ dùng trí nhớ siêu cường, rất nhanh thì sẽ đem lượng từ ngữ đề cao đến tầng cấp nhất định. Sau đó sẽ tiến hành huấn luyện là được, ở trên siêu quang tinh còn có một loại ngữ phụ trợ khí. Chỉ cần đem âm chuẩn của đối phương đưa vào, là có thể không ngừng cải chính phát âm của bản thân. Thương Hạo đang suy nghĩ chuyện thì, người tu chân kim đan này ngã xuống đột nhiên nhìn hướng mình truyền âm, đạo hữu. Trợ giúp ta một tay, chỉ cần ngươi giúp ta chế trụ một người, ta chém giết hai người khác thì là có thể tấn công giết bọn hắn. Nghe được đối phương truyền âm, Thương Hạo liền biết mình là muốn tránh cũng không được, làm sao bây giờ? Theo lý Thương Hạo là thật không muốn chõ mõm vào. Thế nhưng, việc này nếu mình đụng phải, mặc kệ một cái nói thật đúng là không được. Nghĩ tới đây, Thương Hạo cũng truyền âm nói. Ngươi đem bọn họ đưa tới. Nghe được quả nhiên có người ở nơi này. Còn đồng ý hỗ trợ thì, cao thủ cấp kim đan này hai mắt sáng ngời, ăn vào một đan dược. Sau đó đứng dậy hướng phía ba người kia liền điên cuồng nhào tới. Bốn người tranh đấu kịch liệt không gì sánh được, người tu chân có ý định dẫn đường, quả nhiên liền có một người tu ma kim đan tầng một chiến đến nơi Thương Hạo. Phía sau lưng của hắn là Thương Hạo vốn muốn dùng hóa đan hương, chần chờ một chút đến cũng không có dùng đan dược này. Thương Hạo trong lòng không nắm được người tu ma có sợ hãi loại đan dược này hay không? Nghĩ thầm vạn nhất làm ngã người tu chân này. Ba người tu ma kia trái lại không có vấn đề, vậy coi như là chê cười, nếu không cần sử dụng đan được, vậy sẽ phải dùng thủ đoạn cường đại một lần hành động giết địch. Thương Hạo biết mình vẫn có chỗ khuyết điểm, chỉ có một giết địch mới có thể trấn trụ bọn họ. Lúc này Thương Hạo liền nghĩ đến Trường Thiên Quyết giết. Từ chỗ ẩn núp này nhảy ra, Thương Hạo giống lớn một tiếng thì, kiếm thế Trường Thiên Quyết trong Tị Vũ Ốc bị Thương Hạo thôi động dựng lên. Thiên Tự Quyết hóa thành một đạo kiếm thế khổng lồ, chỉ có cao thủ hóa thần kỳ mới có thể triển khai, hướng phía người tu ma kim đan kỳ kia mà đi. Trường Thiên Quyết vừa ra, mọi người liền rõ ràng cảm nhận được một cổ kiếm khí cao ngút trời phá thiên địa mà đến. Thương Hạo lần này cũng là sử dụng tu vi toàn thân. Hết thảy chân khí đều rót vào trong kiếm thế, không tốt. Ba người tu ma vừa kêu một tiếng thì, người tu ma quay lưng về phía Thương Hạo bị đạo kiếm thế này một kiếm chém giết. Kiếm thế đi ra nhanh, trở về cũng nhanh. Thương Hạo cũng rõ ràng cảm thụ được chân khí tự toàn thân của mình bị sử dụng không còn. Đứng ở nơi đó sắc mặt cũng là biến đổi, rất nhanh nuốt một đan dược sau đó. Thương Hạo lúc này mới nhìn về phía ba người đang ngẩn người y thật mạnh. Thương Hạo cũng bị mình làm hoảng sợ, vốn hắn cho rằng chỉ có thể bị thương nặng một người. Không nghĩ tới cao thủ kim đan này căn bản là đỡ không được kiếm thế công kích. Trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết, chúng ta một người giết một người. Giết một người, Thương Hạo hiện tại cũng không muốn né, nếu mình cũng có thể chém giết một người, căn bản cũng không nhất định sợ hai người tu ma này. Lúc này Thương Hạo ngược lại là đại phát hào khí, hướng về phía người tu chân này liền nói một câu. Thương Hạo vừa mới nói ra lời này thì, hai người tu mơ vốn đang cùng người tu chân tranh đấu nhìn nhau một cái. Lúc quay người lại hai người đã ngự không mà đi, chạy. Thương Hạo cũng không nghĩ tới hai người này chạy trốn nhanh như vậy. Đứng ở nơi đó có chút ngẩn người, người tu chân kim đan lúc này cũng là liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Ở nơi đó thở hổn hển, cùng người tu chân đại chiến thời gian dài như vậy, hiện tại được cứu, lòng hắn cũng buông lỏng xuống. Hắn cũng biết ngày hôm nay nếu không phải là Thương Hạo xuất hiện, khả năng thật liền chết ở chỗ này. Nếu mà ngươi muốn chờ hàng loạt người tu ma đến, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Thương Hạo thu hồi trận pháp, đem người tu ma này lục soát xong, sau đó liền hướng về phía người này nói một câu. Đang khi nói chuyện, Thương Hạo ném tới một lọ liệu thương đan, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vãn bối Hàn Vĩnh Bách cảm ơn, không cần gọi ta tiền bối. Ta chỉ có hơn 20 tuổi, tu vi cũng không có cao như ngươi. Nghe được Thương Hạo nói tu vi không có cao như mình thì, cao thủ kim đan này cười cười, nghĩ đến vừa rồi Thương Hạo sử dụng đạo kiếm khí khổng lồ thì, hắn đương nhiên không tin Thương Hạo là một người tu vi thấp như vậy. Thương Hạo cũng không muốn giải thích quá nhiều, nói, ngươi quen thuộc, chúng ta trước tìm một chỗ bàn lại, được, tiền bối đi theo ta. Hàn Vĩnh Bách trong lòng hiểu rõ Thương Hạo nói đúng, ngự không hướng về xa xa mà đi, cũng ngự không mà đi, Thương Hạo cũng triển khai thân pháp đi theo. Cách chương.